Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đêm sao băng rơi xuống, công tước Andre muốn biến thung lũng hoàng hôn thành một hang ổ ma quỷ thực sự. Hắn cần nhiều bộ xương hơn, nhiều thuộc hạ hơn và nhiều nỗi sợ hãi hơn. Bộ xương của chú thỏ nhỏ đã C-H-E-T nhảy loi choi đi ngang qua. Đầu lăn ra xa. Bộ xương gấu hoang dã ngồi dậy rung chuyển mặt đất, ầm ầm đi ngang qua thị trấn. Những bộ xương được chôn dưới cánh đồng hoa cũng tỉnh dậy. Linh hồn của chúng đã tan biến từ lâu, nhưng lại là những thuộc hạ tốt nhất. Bản nhạc vong linh du dương do công tước Andre chơi vang lên trên bầu trời thị trấn. Chu Chúc Chúc nửa đêm thức dậy uống nước, phát hiện bộ xương gà trong thùng rác của mình đã sống lại. Nhảy múa ba lê ra ngoài cửa sổ, đầu thỏ cay tứ xuyên bật dậy, cúi chào cô, là một động tác lịch sự của quý ông. Chu Chúc Chúc như mộng du trở lại giường. Hai, thiếu ngủ đến mức bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi. Cô quên kéo rèm nhung dày, bản nhạc vong linh vẫn đang vang lên, bộ xương chim nhỏ đã C-H-E-T bay đến. Giúp cô kéo rèm lại. Bản nhạc vong linh nửa đêm vẫn đang vang lên, tuyệt đối không được đánh thức rồng nhỏ xui xẻo của hắn. Những hình nộm rơm treo trên cây đều được bộ xương đánh thức. Chúng nhớ lại mình là ai dưới bản nhạc chiêu hồn, bắt đầu nhìn nhau kinh ngạc. Thật là trùng hợp khi C, H, E, T cùng nhau. Bản nhạc vong linh bay về phía xa, du dương và buồn bã. Tuy nhiên, mới diễn tả được một nửa, rèm nhung đã bị kéo ra. Chu Chúc Chúc tức giận đẩy cửa sổ ra. Ai đó nửa đêm không ngủ lại đàn piano. Rồng nhỏ xui xẻo bắt đầu cầm chổi tìm kiếm thủ phạm khắp nơi. Màn trình diễn của công tước bộ xương đột ngột dừng lại. Những bộ xương trong cánh đồng hoa đang chuẩn bị cất giọng hát liền bị công tước bộ xương bóp cổ. Chú thỏ nhỏ nhảy ba lê trốn vào bụi cỏ. Bộ xương gấu to lớn đang xoay tròn trốn sau cây to. Tất cả bộ xương đều nín thở nhìn Chu Chúc Chúc đang tức giận vung chổi dần dần đi xa. Công tước Andre tao nhã đứng thẳng người, chỉnh lại vạt áo, chống gậy văn minh giới thiệu. Mọi người, cô ấy là rồng nhỏ xui xẻo của ta. Đừng coi thường cô ấy chỉ là người sống. Người phụ nữ như cô ấy, chỉ cần chạm vào sẽ xui xẻo 3 ngày. Người phụ nữ xinh đẹp đang xách váy ngủ, tóc tai bù xù kia, rốt cuộc có điểm gì đặc biệt. Chẳng bao lâu, lũ bộ xương đã biết. Trong thung lũng mọc lên rất nhiều hoa xương. Hình dáng của chúng rất đáng sợ, giống như hoa ăn thịt người, sẽ ăn động vật. Hoa xương đóng mở, liền phun ra rất nhiều xương động vật. Chu Chúc Chúc đã phát hiện ra loài hoa ăn thịt người đột biến này. Cô sợ chúng ăn thịt Andre và Mary nên cùng em họ dọn sạch xung quanh quán rượu. Chỉ để lại một cây ở gần đó. Sau đó, mỗi ngày đều đổ rác thải nhà bếp vào hoa xương. Đêm khuya thanh vắng, hoa xương, ói, ói, lũ bộ xương đồng cảm. Có bộ xương nhỏ thậm chí còn bắt đầu nằm mơ. Mơ thấy Chu Chúc Chúc đổ rác vào miệng bộ xương. Chúng đến mách công tước Andre. Công tước bộ xương làm sao có thể vì chuyện nhỏ này mà đi tìm rồng nhỏ xui xẻo chứ. Mỗi lần hắn đều tao nhã xoay gậy văn minh, giả vờ như không nghe thấy. Vì vậy, mỗi khi Chu Chúc Chúc xách rác nhà bếp ra ngoài, tất cả bộ xương đều tránh xa. Con mèo của cô được lũ bộ xương gọi riêng là Mary đẫm máu. Mỗi khi Chu Chúc Chúc ôm Mary đẫm máu xuống lầu, cả quán rượu đều im lặng. Quy tắc của trò chơi bí ẩn ở thung lũng hoàng hôn là công tước Andre. Một ngày tốt lành còn, trò chơi bí ẩn của những sinh vật kinh dị là Chu Chúc Chúc. Suy cho cùng, cô là một người phụ nữ kỳ lạ sở hữu một con quạ tên là Andre. Sau khi chiếc vòng cổ biến mất một cách bí ẩn, Chu Chúc Chúc chỉ nghĩ là do Mary làm, nên đã trừ khẩu phần pate của Mary. Chu Trúc Trúc dần dần quên chuyện này vì những điều kỳ lạ ngày càng nhiều trong thung lũng. Cho đến một ngày mưa tháng 8, quán rượu vắng khách, Chu Trúc Trúc và em họ tìm thấy hướng dẫn làm tổ chim trên mạng. Hai người loay hoay nửa ngày, xây dựng một tổ chim xinh xắn trong quán rượu, còn chu đáo làm một chiếc đệm đẹp mắt cho Andre. Ngày hôm sau, chiếc đệm của tổ chim lại biến mất không dấu vết. Khi Chu Trúc Trúc đang dạy dỗ Mary, công tước Andre đang tao nhã uống trà. Chiếc đệm tổ chim thêu chữ chim đã trở thành đế lót cốc trà mới của hắn. Cách chương